Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3748, Hắc ám tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3830, Hắc ám tái hiện tu thần thiên thần tuy là tu la tộc thần linh, nhưng đối với tu la tộc cũng không có cái gì lòng cảm mến lúc trước, huyết tuyệt chiến thần đối phó nàng thời điểm, cũng không có gặp bất luận cái gì tu la tộc thần linh xuất thủ viện trợ. Tu thần thiên thần ánh mắt nhìn về phía đứng sau lưng Trương Nhượng Trần Trì Khổng Nhạc, tựa hồ minh bạch cái gì, nói. Ta biết trong lòng ngươi một mực có oán, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi là đế trần, ngươi nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì. Nhưng, người vì tư lợi bốn chữ, ta có thể không cõng, ban đầu ở xá giới, cỡ nào nguy hiểm, bản thân có thể có vứt bỏ ngươi mà đi. Trương Nhượng Trần thấy tốt thì lấy, nói. Ngươi đoạt xá Khổng Nhạc sự tình, sớm đã phiên thiên, ta có thể có dạng này chí lớn, nhưng ngươi đây. Ngươi nếu không nhận vì tư lợi, phải chăng cũng có thể làm một chút kiêm tể thiên hạ sự tình. Tu thần thiên thần nghe ra tương lai, cảnh giác nói. Ngươi lượn quanh lớn như vậy cong, đến cùng muốn ta làm cái gì? Trương Nhượng Trần trên mặt hàn ý hòa tan, cười nói. Tu la tộc tộc trưởng. Soạt, Trương Nhượng Trần phía bên phải, thần quang lấp lóe. Nghe tuyên bác sư, phong trần kiếm thần các loại năm vị tu la tộc thần linh, tòng thần ánh sáng bên trong đi ra. Tu thần thiên thần nhìn một chút Trương Nhượng Trần, lại nhìn một chút nghe tuyên bác sư, lùi lại mấy bước, nói. Trương Nhược Trần, bản thể của ta thế nhưng là đồng hồ nhật quỹ, ngươi để cho ta đi tu la tinh trụ giới, liền không sợ đồng hồ nhật quỹ rơi vào thanh lộc thần vương cùng la đỗng la trong tay. Ngươi đối với mình như thế không có lòng tin. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần chỉ vào trong tinh không tu la tinh trụ giới, nói. Lão Nghê Tuyên chết rồi, vị kia tu vi đạt tới bất diệt vô lượng điện chủ, rất có thể cũng đã chết. Liền chết ở nơi đó, chết tại địa ngục giới nhiều vị chư thiên dưới mí mắt. Trương Nhượng Trần bình tĩnh nói, ngươi trước kia cũng không phải dạng này sợ đầu sợ đuôi, tu thần. Tu thần đã chết, ngươi chọn nha, đế trần. Tu thần thiên thần lần nữa lui lại, nói, tu la tinh trụ giới, ta tuyệt đối không có khả năng đi, thiên tôn tới cũng vô dụng. Ngươi nếu để ta đi, vậy ta lúc cần thiết, có thể sẽ lựa chọn gia nhập thanh lộc thần vương cùng la đỗng la. Ngươi xem đó mà làm, tốt, có thể. Trương Nhượng Trần nói, tu thần thiên thần ngơ ngẩn. Trương Nhượng Trần nói, nếu thật gặp phải sinh tử tồn vong, ngươi có thể lựa chọn gia nhập bọn hắn, trước giữ được tính mạng. Tu la tinh trụ giới cứ như vậy trọng yếu. Đây là địa ngục giới sự tình, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Muốn xen vào cũng nên địa ngục giới thiên tôn đi quản. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng, sinh tử tồn vong trước mặt, sao có thể tất cả quét tuyết trước cửa? Tu la tinh trụ giới hiện tại nhất định phải sừng sững tại tinh không phòng tuyến, tu la tộc nhất định phải nhanh khôi phục ổn định, tinh không phòng tuyến cân bằng không có khả năng bị đánh phá. Một khi bị đánh phá, chúng ta liền đầy bàn đều thua. La đỗng la phía sau đại khủng bố, rất có thể liền chờ lấy ngày đó đến. Cái gì đại khủng bố? Tu thần thiên thần hỏi. Có lẽ là lượng, có lẽ là trường sinh bất tử giả. Không có giấu giếm nàng, Trương Nhược Trần đem la đỗng la lai lịch nói ra. Tu thần thiên thần động dung, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, la đỗng la thế mà chính là lúc trước trong kiếm hồn đáng đạo thân ảnh kia. Ngươi là lo lắng, tu la tộc nếu là hoàn toàn bị la đỗng la khống chế, nàng sẽ mang theo tu la tinh trụ giới tiến về kiếm hồn đáng, đem toàn bộ tu la tộc hiến tế cho hắc ám quỷ dị. Hắc ám quỷ dị liền sẽ sớm xuất thế, không bài trừ khả năng này. Tựa như lúc trước Ngư Tịnh Trinh, hiến tế toàn bộ nghịch thần tộc, suýt nữa dẫn xuất đại khủng bố diệt thế. Trương Nhược Trần nói, Nghê Tuyên Bắc Sư nói, kỳ thật lớn nhất lo lắng, hay là trên người la đỗng la. Một khi nàng hoàn toàn dung hợp tu la chiến hồn hải, nếu không có người cản trở nàng, nàng vì mau chóng tăng cao tu vi, khôi phục cảnh giới, chuyện gì đều có thể làm ra được. Phong Trần Kiếm Thần nói, một khi tu la tinh trụ giới xuất hiện biến cố, thiên đình chư thần rất có thể sẽ tiến đánh địa ngục giới, đem tinh không phòng tuyến một kích mà bại. Lần này thiên đình chư thần không có xuất thủ, không có nghĩa là lần tiếp theo cũng sẽ không. Tu thần thiên thần châm trước một lát, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Cho nên, ngươi đã quyết định quyết tâm. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ cùng ngươi tiến đến. Tu thần thiên thần thấp giọng niệm một câu. Ngay từ đầu nói thẳng cũng được, thật coi bản thần không dám đi tu la tinh trụ giới. Trương Nhược Trần biết xem như đem tu thần thiên thần thuyết phục, cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói. Đừng được tiện nghi còn phàn nàn, tu la tộc tộc trưởng đây là bao lớn vinh dự. Bao lớn quyền thế. Ngươi không phải vẫn muốn hướng về thiên hạ tu sĩ chứng minh tu thần thiên thần trở về rồi. Chứng minh chính mình không phải một cái khí linh. Làm tu la tộc tộc trưởng, ai còn sẽ đem ngươi nhìn thành một cái khí linh? Ngươi, tu thần thiên thần ánh mắt bất thiện. Chư Nhược Trần nói, tuyệt đối không có, ngươi như vậy gợi cảm mỹ lệ, ta làm sao có thể đưa ngươi nhìn thành một cái khí linh. Diệu Ly, tu la tộc chư thần cười rộ. Nhưng, tu thần thiên thần ánh mắt âm độc hung ác liếc nhìn đi qua sau, bọn hắn lập tức thu liễm. Đây chính là bọn hắn tương lai tộc trưởng. Chư Nhược Trần trở về tin tức, rất nhanh truyền ra. Huyết Khấp, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu, Dạ Du Thần các loại tu sĩ, tuần tự đến đây bái kiến. Bái kiến sư tôn, Diệp Lạc Trần quỳ một chân xuống đất, hướng Chư Nhược Trần hành lễ. Hắn tu vi, đã bước vào thần cảnh, từ trong tay Minh Vương tiếp quản kiếm nam giới. Lúc trước, hắn bái Trương Nhược Trần vi sư, chính là vì tại thế giới tàn khốc này, cho kiếm nam giới sinh linh mưu một cách sống mới, không đến mức biến thành huyết thực cùng nô lệ. Đứng lên đi, những năm này, đều là cậu đang dạy ngươi a, Trương Nhược Trần nói. Diệp Lạc Trần nói, đúng thế, soạt, soạt, soạt, Trương Nhược Trần bóp ra kiếm chỉ, liên tiếp đánh ra ba đạo kiếm ý, phong nhập Diệp Lạc Trần mi tâm thần hải. Cái này ba đạo kiếm ý, ngươi từ từ ngộ đi. Nếu có thể toàn bộ ngộ ra, vô lượng đều có thể. Chư Nhược Trần nói, đa tạ sư tôn, Diệp Lạc Trần lần nữa hành lễ, tiếp theo, từ bảo vật không gian bên trong lấy ra một khối màu đen dị thiết, nói. Đây là đang kiếm nam giới sâu trong lòng đất tìm tới đạp thiết, hiện tại hiến cho sư tôn. Chư Nhược Trần tự thân liền nắm giữ bảo vô số, làm sao có thể muốn chính mình đệ tử đồ vật, nhưng, ánh mắt rơi trên đạp thiết thời điểm, lại khẽ di một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp thiết, Trương Nhược Trần là biết đến, cực kỳ hy hữu vật liệu luyện khí, đồng thời có được âm dương hai loại thuộc tính. Nhưng, Diệp Lạc Trần đưa tới khối này đạp thiết, không chỉ có kích cỡ to lớn, mà lại âm dương hai loại thuộc tính phi thường cực đoan, khi thì cực hạn băng hàn, mà là nóng hổi như lửa. Diệp Lạc Trần nói, kiếm nam giới không bao giờ thiếu luyện kiếm vật liệu. Đệ tử biết, sư tôn Trầm Nguyên Kiếm, đến nay còn không có thoát biến thành thần khí, cho nên tìm kiếm khắp nơi bảo tài, hy vọng có thể báo năm đó thu dưỡng dạy bảo tri ân. Chư Nhượng Trần đem đạp thiết nhận lấy, nói, những này kiếm đạo áo nghĩa, ngươi cùng Khổng Nhạc chia đều. Chư Nhượng Trần đeo trên người có chút ít kiếm đạo áo nghĩa, đánh đi ra, hóa thành hai mảnh quang vũ, phân biệt cho Diệp Lạc Trần cùng Trì Khổng Nhạc. Đương nhiên, những này kiếm đạo áo nghĩa, cũng không tính ít, chỉ là tương đối Chư Nhượng Trần tu vi cảnh giới hiện tại lộ ra quá ít mà thôi. Minh Vương cùng Huyết Hậu cũng không tại Huyết Thiên bộ tộc, mà là xuất lĩnh một chi bất tử huyết tộc quân đội, đi Hắc Ám Chi Uyên, dấn thân vào Nộ Thiên Thần Tôn trong doanh, ngăn cản Thái Cổ thập nhị tộc. Tề Sinh cái cuối cùng đuổi tới, vội vàng hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hắn tu vi cũng bước vào thần cảnh, nhưng sắc mặt có chút ngưng trầm, giống như là cất giấu rất nhiều tâm sự. Trương Nhược Trần hỏi, Huỳnh Hoặc đâu? Gặp Trương Nhược Trần không có quên bọn hắn, Tề Sinh thở dài một hơi, trong lòng không cố kỵ nữa, lập tức nói. Đế Trần hẳn còn chưa biết, Huỳnh Hoặc xảy ra chuyện. Huyết Khấp cùng Huyết Thần đám người sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Chư Nhượng Trần nhìn ở trong mắt, nói. Ngươi cùng Huỳnh Hoặc là người của ta, có chuyện gì, nói thẳng là được. Một vị chư thiên cấp bậc tồn tại, có thể nói ra lời như vậy, Tề Sinh trong lòng không gì sánh được chấn động, thậm chí có chút cảm động, nói. Huỳnh Hoặc bị tộc trưởng giam giữ tiến vào tộc phủ. Chư Nhượng Trần hơi nhướng mày, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Sinh lắc đầu, nói. Việc này phát sinh ở ngàn năm trước, tộc trưởng cũng không đối ngoại giải thích nguyên nhân, ta cũng không biết Huỳnh Hoặc phạm vào cái gì sai. Huyết Khấp nói, tộc trưởng làm việc tất có nó nguyên nhân, không cần hướng ngươi giải thích. Tốt, việc này ai cũng chớ nói nữa, ta sẽ đi hiểu rõ rõ ràng. Chư Nhượng Trần lâm vào trầm tư, có thể làm cho ông ngoại tự mình xuất thủ, hơn nữa còn giam giữ tiến vào tộc phủ, việc này tuyệt đối không thể coi thường. Đối với Huỳnh Hoặc, Chư Nhượng Trần là phi thường coi trọng. Xác thực nói, Chư Nhược Trần xem trọng là chấp trưởng tại trong tay nàng Vạn Thú Bảo Giám. Vạn Thú Bảo Giám là một kiện phi phàm thời không bảo vật, nội bộ có một tòa vạn thú thế giới, bên trong thời gian đến gần vô hạn đứng im, như vậy, thu vào vạn thú thế giới các loại man thú, thánh thú, thần thú, dù là bên ngoài đi qua mấy trăm vạn năm, cũng sẽ không chết đi, có thể tùy thời phóng xuất chiến đấu. Như vậy một kiện thời không bảo vật từ xưa đến nay, trừ thời không nhân tổ còn có ai luyện chế được đi ra. Đặc biệt là có thể cất giữ thần thú điểm này, đơn giản quá mức nghịch thiên, Trương Nhược Trần lần này về Huyết Thiên bộ tộc chính là muốn hào hào dò xét Vạn Thú Bảo Giám. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hẳn là đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nó thật là thời không nhân tổ luyện chế ra đến, như vậy Trương Nhược Trần liền có thể khẳng định Trường Sinh Bất Tử giả chính là thời không nhân tổ. Đồng thời, thời không nhân tổ tại mấy trăm vạn năm trước hiện thân qua Côn Lôn giới. Bởi vì, vạn thú bảo giám là cùng vạn thú thiên cung cùng lúc xuất hiện, xưng bá Côn Lôn giới một thời đại, xuất hiện thời gian, chính là mấy trăm vạn trước thời kỳ thượng cổ. Trương Nhượng Trần cùng huyết tiệt tộc trưởng vượt qua hư không thần niệm câu thông. Huỳnh Hoặc bị một loại không biết lực lượng hắc ám ăn mòn, thân thể phát sinh hư hóa, nhục thân giống như là muốn biến mất, biến thành bóng dáng. Ta đưa nàng cùng vạn thú bảo giám, phong ấn tiến vào trong tộc phủ huyết trì, lấy áp chế cỗ lực lượng hắc ám kia. Huyết tiệt tộc trưởng nói. Trương Nhượng Trần trong lòng đại động, nói, cỗ lực lượng hắc ám kia, phải chăng đến từ vạn thú bảo giám? Có nhiều khả năng, huyết tiệt tộc trưởng lại nói, bằng vào tu vi của ta, cũng vô pháp hóa giải cỗ lực lượng hắc ám kia. Vốn muốn mời bất tử chiến thần xuất thủ, nhưng bất tử chiến thần một mực tại chữa thương, chưa xuất quan. Trương Nhượng Trần cảm thấy Huỳnh Hoặc tình huống, cùng kiếm hồn đãng những tu sĩ kia rất giống, có lẽ có liên hệ nào đó, thế là, phân phó tu thần thiên thần cùng Avia trấn áp huyết tiệt bán tổ, sau đó lập tức tiến đến bất tử thần thành. Trương Nhượng Trần vừa mới bay ra huyết thiên bộ tộc đại thế giới, liền phát giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người, thân thể lui về phía sau. Xoạt, một đạo cơ hồ kiếm khí vô hình, từ trước người bay qua. Trương Nhượng Trần hộ thân thần quang, vậy mà không thể đỡ, bị kiếm khí nhẹ nhõm phá vỡ, ngực áo bào trắng, bị cắt một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Tu vi của đối phương, hiển nhiên hơn xa với hắn. Nhưng Trương Nhượng Trần mảy may đều không hoảng loạn, đã đoán được tích ra một kiếm này chính là ai. Hừ, tiểu tử, tiến bộ không nhỏ thôi. Hư thiên lạnh đo đo, lại cực kỳ không vui thanh âm, ở trong hư không vang lên. Cách Trương.